3.000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 122, chương 122, áp đảo thập kiệt trên. Vốn là cũng cho là Tô Dạ cùng Cao Hoa Thanh tử chiến là màn diễn quan trọng. Kết quả lại là Tô Dạ dễ dàng chém chết Cao Hoa Thanh trở thành mở màn vai diễn. Thập kiệt đại tuyển trọng yếu nhất tỷ đấu chính thức kéo ra màn che. Bất quá mỗi người cũng sẽ không tiếp tục giống như trước như vậy tự tin. Nhao nhao muốn thử muốn đăng diễn võ đài bên trên chứng minh chính mình cường đại. Bỗng nhiên giữa thập kiệt đại tuyển tỷ đấu thay đổi có chút tẻ nhạt vô vị. Ngoại trừ rất ít người còn có thể duy trì kích tình. Những đệ tử còn lại rõ ràng đều là thờ ơ vô tình đối phó chiến đấu. Vốn phải là khí thế ngất trời chiến đấu cảnh tượng. Nhưng bây giờ trở nên không khí trầm lặng, trong nơi này hay lại là xuất sắc xuất hiện thập kiệt đại tuyển. Từng cái căn bản cũng đánh mất chiến ý, coi như là Tô Dạ kinh khủng như vậy, cũng chỉ là chiếm cứ thập kiệt nhất cái vị trí mà thôi. Thế nào thấy thật giống như cũng buông tha cạnh tranh đây. Vòng thứ nhất tỷ thí rất nhanh kết thúc, thắng được 50 người trực tiếp tiến hành đợt thứ hai tỷ thí. Một tour này chiến đấu thoáng có khởi sắc, Trương Đoạt cũng ở đây trong đó. Hắn đối thủ theo lý thuyết mạnh hơn hắn một ít, nhưng là Trương Đoạt đem áp lực chuyển đổi thành động lực. Nhất là mới vừa rồi Tô Dạ chém chết Cao Hoa Thanh cảnh tượng. Càng là khích lệ cả người hắn nhiệt huyết sôi trào. Bắt đầu từ bây giờ, hắn đi về phía trước một bước chính là kiếm một bước. Ngược lại thì buông ra hết thảy. Không có bất kỳ băn khoăn đi chiến đấu, không quan tâm cái gì hạng, lại càng không quan tâm cái gì thập kiệt, bởi vì thập kiệt nhất định ở Tô Dạ dưới ánh sáng ảm đạm phai mờ. Trương Đoạt cơ hồ là lấy thương đổi thương giành được tràng thắng lợi này. Mặc dù tiếp theo sợ rằng chỉ có thể dừng bước tại này rồi, nhưng là trong lòng hắn cũng không có bất kỳ tiếc nuối, bởi vì hắn làm được hắn cực hạn. Sau đó hắn chỉ có thể yên lặng cầu nguyện Bách Sát có thể thuận lợi tiến vào vòng kế tiếp. Bởi vì hắn đối thủ cũng không một dạng cụ thể nói đến vẫn là cùng Tô Dạ có một ít đụng chạm phúc. Lâm Môn, từ chớ có hỏi nhìn trước mắt khí định thần nhàn Bách Sát. Căn bản không cảm giác được đối phương chỉ là một 10 tuổi hài đồng. Trước dược tu thi đấu bị sỉ nhục rất nhanh truyền khắp toàn bộ Phúc Lâm Môn. Cho nên rất nhiều sư huynh đệ ước định cẩn thận nếu như Bách Gia Tô tham gia thập kiệt đại tuyển. Nhất định phải để cho hắn muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không thể. Nhưng là bây giờ đã không có nhân nhớ ước định này rồi. Nếu như còn có người đối Tô Dạ ôm cái ý nghĩ này. Như vậy đầu tiên muốn tham khảo một chút Cao Hoa Thanh kết quả. Nhưng là Bách Sát không giống nhau. Mặc dù Bách Sát biểu hiện giống vậy tươi đẹp, nhưng là Bách Sát dù sao mới 10 tuổi, kinh nghiệm chiến đấu nhất định cực kỳ thiếu. Đây cũng là từ chớ có hỏi ưu thế, huống chi từ chớ có hỏi nhưng là ngưng dịch cảnh hậu kỳ, mà Bách Sát chỉ là ngưng dịch cảnh sơ kỳ. Mấu chốt nhất là, mặc dù Phúc Lâm Môn giống vậy bị Tô Dạ trấn nhiếp đến, nhưng là bọn họ vẫn không có buông tha bất kỳ có thể suy yếu phong thủy các cơ hội. Trương Đoạt đã trọng thương không thể tái chiến. Chỉ còn lại một cái Bách Sát. Vừa vặn cùng Phúc Lâm Môn từ chớ có hỏi chống lại. Có thể nói là cơ hội tốt trời ban. Mới bắt đầu Phúc Lâm Môn dự định là nếu như có thể đánh chết Tô Dạ cùng Bách Sát là tốt nhất. Nhưng là bây giờ từ chớ có hỏi thật là không quá dám làm như vậy. Muốn đánh chết Tô Dạ đó là ý nghĩ hảo huyền. Muốn đánh chết Bách Sát ngược lại là có thể. Chẳng qua nếu như xuất hiện loại trạng huống này, từ chớ có hỏi chắc hẳn cuộc kế tiếp muốn trực tiếp bỏ quyền. Bằng không đụng phải Tô Dạ lời nói há chẳng phải là sẽ bị xé thành mảnh nhỏ. Huống chi phù tu đức hạnh gì, người một nhà đều là tối quá là rõ ràng rồi. Bách Gia Tô cùng Bách Sát quan hệ đã sớm bị mọi người biết. Từ chớ có hỏi nếu như dám động Bách Sát, sợ rằng đời này cũng đừng nghĩ lại bước ra Phúc Lâm môn từng bước. Cho nên bây giờ hắn trong lòng một mực cân nhắc lợi và hại. Đưa đến trong lúc nhất thời sửng sốt, Từ Chớ có hỏi, ngươi chuẩn bị xong chưa? Lần này Phật Sơn môn trường lão thanh âm bỗng nhiên tăng lớn. Đem Từ Chớ có hỏi kêu giật mình một cái, này mới phản ứng được luôn miệng đáp ứng. Bách sát, chuẩn bị xong chưa? Chiến, chợt rút lui trưởng lão thối lui đến sàn diễn võ bên bờ. Trong khoảng cách đại khái 30 mét, yên lặng nhìn trước mắt bách sát, chuẩn bị tùy thời ra tay cứu viện. Về phần phù tu giữa về điểm kia âm mưu quỷ kế, thật sự là quá tốt đoán. Cho nên chỉ cần bách sát lộ ra dấu hiệu thất bại, hắn sẽ gặp ngừng trận đấu, không cho Từ Chớ có hỏi bất kỳ tiếp tục tổn thương bách sát cơ hội. Tại chỗ phù tu môn phái cơ hồ đem suy yếu phong thủy các hy vọng cũng ký thác vào Từ Chớ có hỏi. Trên người, Từ Chớ có hỏi cũng là lần trước thập kiệt đại tuyển top 20. Cũng là năm nay thập kiệt hấp dẫn nhân tuyển. Chắc hẳn bắt xuống một người bách sát không thành vấn đề. Mặc dù có thể sẽ phí một phen khí lực, về phần thế nào bắt lại thì phải nhìn Phúc Lâm môn quyết tâm có nhiều lớn. Dù sao Phúc Lâm môn nhưng là phù tu đệ nhất môn phái, thực lực tổng hợp vững vàng áp chế phong thủy các. Bất quá bây giờ phong thủy các đồng thời xuất hiện bách sát cùng bách gia tô, đối Phúc Lâm môn mà nói có thể không phải là dấu hiệu tốt lành gì. Mặc dù bây giờ hai người còn quá trẻ không có thành tựu, chỉ cần đăng cho bọn hắn thời gian 20 năm là có thể uy hiếp được Phúc Lâm môn. Cho thêm tam thời gian 10 năm, chỉ sợ cũng sẽ chân chính đánh vào phù tu đệ nhất môn phái địa vị. Vì đem tai họa ngầm bóp chết trong trứng nước, Phúc Lâm môn trưởng lão thậm chí đã làm xong hy sinh Từ Chớ có hỏi chuẩn bị. Đây chính là phù tu lệnh rất nhiều người khinh thường làm việc phong cách. Chiến đấu vừa mới bắt đầu, bách sát cùng Từ Chớ có hỏi dùng hỏa phù đối công. Hai tay xuất thủ tần số không sai biệt lắm. Vòng thứ nhất đối công liều mạng ngang sức ngang tài. Nhưng là người sáng suốt đều có thể nhìn đi ra Từ Chớ có hỏi đây là dục cầm cố túng. Nếu như mở một cái chàng liền áp chế bách sát đánh, như vậy bách sát nhận thua hắn liền trợn tròn mắt. Hắn muốn cho bách sát thấy thắng lợi hy vọng, nhưng là có làm không thể vô cùng rõ ràng. Hắn phải từ từ, giống như câu cá như thế đem bách sát dẫn dụ đến bên cạnh mình. Đợt thứ hai hai người linh phù không cùng tần suất, nhưng là bách sát từ từ chiếm thượng phong. Từ Chớ có hỏi bắt đầu không ngừng ở né tránh chung tìm kiếm cơ hội. Bách sát được thế không tha người. Trong tay linh phù sử dụng càng lúc càng nhanh. Từ Chớ có hỏi nhìn như chống đỡ không được, nhưng luôn có thể ở thời khắc nguy cấp gặp giữ hóa lành. Bách sát cuối cùng quá non nớt. Dù sao 10 tuổi hài tử, tâm trí không hoàn toàn. Bây giờ bách sát hẳn là cho là mình nắm chặt phần thắng đi. Bách sát dĩ nhiên cho là mình đã nắm chắc phần thắng. Từ bắt đầu tranh tài là hắn biết mình đã thắng lợi. Bây giờ hắn chỉ bất quá đang phối hợp Từ Chớ có hỏi diễn xuất. Như vậy hảo ngoạn sự tình làm sao biết có thể lập tức kết thúc đây. Là hắn đó muốn nhìn một chút Từ Chớ có hỏi lúc nào không kiên nhẫn. Nhưng là cái này Từ Chớ có hỏi thật đúng là để cho bách sát có chút kinh ngạc. Lại vẫn luôn vững vàng phòng thủ chính mình, không chút nào nóng nảy tâm tình. Cái này Từ Chớ có hỏi có chút đồ vật, đã như vậy tựa như ngươi mong muốn. Bách sát bắt đầu ép tới gần Từ Chớ có hỏi. Từ Chớ có hỏi trong lòng cười lạnh, hắn cho là bách sát rốt cuộc không nhịn được, chỉ có rút ngắn khoảng cách mới có thể đánh trúng hắn cơ hội. Mà Từ Chớ có hỏi các loại chính là cái cơ hội này. Ở bách sát rút ngắn khoảng cách đồng thời, Từ Chớ có hỏi không lùi mà tiến tới cũng ở đây rút ngắn khoảng cách. Hai người khoảng cách đã sắp muốn đến gần 10 mét thời điểm. Từ Chớ có hỏi dưới chân phong phù chợt phát lực, trong nháy mắt đem hai người khoảng cách thu nhỏ lại một nửa. Hắn có thể rõ ràng thấy Bách Sát trong mắt không thể tin hốt hoảng. Từ chớ có hỏi liếm một chút hơi khô ráo khóe miệng. Sau đó hắn phát hiện Bách Sát lại lộ ra một cái tà mị nụ cười. Nhiều năm qua kinh nghiệm chiến đấu nói cho hắn biết bây giờ Bách Sát cực kỳ nguy hiểm. Từ chớ có hỏi dù muốn hay không liền thu tay lại lui về phía sau. Cho dù lãng phí cơ hội lần này cũng không cần gấp. Tiết tấu cũng đều tại hắn khống chế bên trong. Từ chớ có hỏi vừa mới thối lui đến 10 mét ra ngoài. Sàn diễn võ bên trên lại vang lên Phật Sơn môn trường lão thanh âm. Bách Sát thắng. Từ chớ có hỏi đầu óc mơ hồ. Nhìn đi tới Phật Sơn môn trưởng lão không hiểu hỏi, dựa vào cái gì xử hắn thắng. Chúng ta chiến đấu còn không có. Một cổ toàn tâm đau đớn từ bụng truyền tới. Lúc này từ chớ có hỏi mới cúi đầu nhìn mình bụng. Cơ hồ bị rạch ra nửa hông. Bên trong ruột cũng kèm theo huyết dịch lưu chảy ra ngoài. Từ chớ có hỏi bỗng nhiên quỳ xuống đất gào kêu đau. Đầu đầy mồ hôi hắn cảm giác tầm mắt bắt đầu trở nên mơ hồ. Chỉ có thể mơ hồ thấy 10 mét ra ngoài Bách Sát. Trong tay cầm một cái màu xanh biếc binh khí. Phúc Lâm môn trưởng lão quá sợ hãi đem từ chớ có hỏi mang lên dưới trận cứu chữa. Đây cũng không phải là bọn họ dự liệu kết cục, mà bết bát hơn là từ chớ có hỏi lại trúng độc. Mặc dù thủy dung đan giải độc, nhưng là từ chớ có hỏi vết thương lại chậm chạp không thể khép lại. Mà vết thương từng có với to lớn, nếu như vậy một mực chảy máu không ngừng, từ chớ có hỏi chỉ có thể chờ đợi chết. Người cái này tiểu nhi cư nhiên như thế ác độc. Phật Sơn môn trưởng lão ngăn lại tên này mặt đầy căm ghét Phúc Lâm môn trưởng lão. Hắn dùng như thế hèn hạ thủ đoạn ám toán đồ nhi ta. Ta muốn tìm hắn tính sổ. Phật Sơn môn trưởng lão đồng dạng là sắc mặt khó coi. Chiến đấu toàn bộ hành trình ta đều đang quan chiến. Hơn nữa dùng linh kính chiếu xuống. Căn bản lại không tồn tại cái gì hèn hạ thủ đoạn. Làm sao tới nói lên ám toán. Phúc Lâm môn trưởng lão tức giận chưa tiêu. Mị híp mắt nhìn Phật Sơn môn trưởng lão nói. Vậy là ngươi cảm thấy từ chớ có hỏi đáng chết rồi hả? Phật Sơn môn trưởng lão đối mặt Phúc Lâm môn trưởng lão oai lý. Cũng là tranh phong tương đối. Công đạo nhàn nhã lòng người. Ngươi có thời gian rảnh rỗi này không bằng nhanh cứu chữa ngươi đồ đệ. Mặc dù Phúc Lâm môn là đại môn phái. Có thể Phật Sơn môn cũng không phải là các ngươi có thể cố tình gây sự địa phương. Phúc Lâm môn trưởng lão biết nói thêm gì nữa cũng không có hiệu quả gì. Huống chi nếu như hắn thật động thủ, chuyện này coi như một phát mà không thể thu thập rồi. Dù sao hắn đại biểu nhưng là Phúc Lâm môn, khi đó còn lại phù tu môn phái cũng không để ý bỏ đá xuống giếng. Dù sao Phúc Lâm môn cũng một mực đè bọn họ không thở nổi. Cùng với để cho những người này tiếp tục xem trò cười. Còn không bằng thử nhìn xem có thể hay không đem từ chớ có hỏi cứu sống. Hừ, chuyện này lão phu ghi nhớ. Phúc Lâm môn trưởng lão phất ống tay áo một cái. Ôm từ chớ có hỏi đi Phật Sơn môn dược các. Dù sao nội tạng bị tổn thương hắn cũng không phải là quang cầm máu liền có thể cứu được. Về phần từ chớ có hỏi sống hay chết, Bách Sát cũng không thèm để ý. Bất quá này bích xa quả thật dùng rất tốt, chỉ bất quá quá tinh xảo đi một tí. Nếu như cứng đối cứng chỉ sợ cũng hơi quá với yếu đuối. Lần này còn thừa lại có 12 người, vòng thứ 3 rút lần nữa ký. Tất cả mọi người đều không muốn gặp Tô Giả. Đây chính là cái sát lục quả quyết hung thần. Nhìn một cổ văn nhược dáng vẻ thư sinh chất. Khi ra tay nhanh chuẩn ác. Thấy máu lại đòi mạng. Không có rút được Tô Giả nhân đều là thở phào nhẹ nhõm. Mà cái kia rút được Tô Giả đệ tử mặt đầy vẻ lo lắng. Lông mày cũng sắp rũ đến dưới ánh mắt mặt. Ta nhận thua. Bất quá không có bất kỳ người nào khinh bỉ hắn lựa chọn. Bởi vì này không phải là hèn yếu biểu hiện. mà là thức thời vụ giả Vi Tuấn Kiệt. Tô Dạ rất bất đắc dĩ. Chính mình trước gặp phải hai cái đối thủ tất cả đều là nhận thua. Cái này cũng không phải là cuộc chiến sinh tử. Bọn họ cũng không phải Cao Hoa Thanh. Tô Dạ làm sao có thể sẽ giết bọn họ. Bất quá cũng tốt. Thứ này cũng ngang với Tô Dạ trước thời hạn trúng tuyển đến tiểu thiên thế giới thập kiệt. Về phần hạng trước sau cũng không sao. Tô Dạ nhìn về phía Vương Nhiên. Vương Nhiên hướng hắn gật đầu một cái. Ta bỏ quyền, người sở hữu nhìn Tô Dạ tiêu sái đi xuống sàn diễn võ. Sau đó đi ra diễn võ trường. Sau đó cũng chưa có sau đó. Tên kia nhận thua đệ tử mặt đầy oán khí. Tại sao không thể ở ta nhận thua trước bỏ quyền đây? Lúc này người sở hữu bỗng nhiên đem ánh mắt nhìn về phía Bách Sát. Bách Sát đầu tiên là ngẩn ra, sau đó phi thường mất hứng nói. Ta lại không bỏ quyền. Các ngươi xem ta làm gì? Hô, người sở hữu cảm giác lực lượng lại lần nữa trở lại trong thân thể. Cả người đều là thần thanh khí sảng. Tiếp theo thập kiệt tỷ đấu. Ở Tô Dạ sau khi đi ngược lại thì càng thêm đặc sắc tuyệt luân. Sục sôi kêu gào, không cam lòng gào thét, dùng máu tươi cùng lửa giận đốt bầu không khí, lần nữa bao phủ ở toàn bộ diễn võ đường. Lúc này mới hẳn là tiểu thiên thế giới thập kiệt đại tuyển. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.